Cái chết trắng đã gieo rắc bao nỗi kinh hoàng cho nhiều gia đình ở xã Sơn Kim, trong đó có nhà bà Thủy Ngân, chồng là liệt sĩ. Bà Thủy Ngân một mình vất vả nuôi con, những mong Thịnh học hành thành tài. Tuy nhiên cậu học trò ngoan hiền lại bị đám bạn xấu dụ dỗ, cuối cùng bỏ mạng vì ma túy. Cái chết của Thịnh cũng là nỗi ám ảnh của Minh Điền và Dường Thu. Từng lầm đường lạc lối, hai người đã biết hối cải quay về làm ăn lương thiện. Cũng chính vì vậy, cả Minh Điền lẫn Dường Thu luôn cảm thấy day dứt. Vì mình xúi dục mà một gia đình êm ấm mới rơi vào cảnh tan cửa nát nhà. Cả hai quyết định tiết kiệm tiền xây mộ cho Thịnh. Cũng chính trong thời gian này, Minh Điền hay chiêm bao thấy Thịnh, nghe cậu dặn dò chăm sóc bà Thủy Ngân. Điều đáng tiếc là số phận quá tàn nhẫn. Sau khi con trai qua đời, bà đã hóa điên, lang thang đầu đường xó chợ. Bi kịch hơn, bản thân bà Thủy Ngân còn phải chịu một cái chết khủng khiếp và kinh hoàng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo truyện ký Đối mặt sói trắng của tác giả Phan Thế Cải. Đến lúc nửa đêm, chú chó kia tỉnh giấc, vùng vằng cái sợi dây níu mình và sủa mấy tiếng óc óc óc. Bà Thủy Ngân bật dậy, thấy con chó vẫn còn nguyên bên cạnh, bà mãn nguyện với con chó con, nựng ngọt xớt: "Mẹ bế con đi chơi trăng nha. Đêm nay rằm tháng tư, trời trong veo, trăng sáng đến nỗi chú dế mèn chú dế đất cũng phát cuồng." Bà nhìn rõ được hai chấm bé mắt xíu tròn như hạt nhãn của chú chó ngây thơ. Chú chó cũng thấy được ánh mắt yêu thương của bà chủ mới của mình. Bà Thủy Ngân bế chú chó, vừa đi vừa nghêu ngao hát: "À ơi, con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào ông hãy sáo măng. À ơi, có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục, đau lòng cò con." Lúc này đêm đã khuya lắm rồi, càng về khuya trăng sáng như ban ngày. Bãi mía, đồng khoai, vườn chuối, đến hàng cây bên đường ngủ thiếp đi trong ánh trăng, bao bọc như tằm nằm trong kén. Bà Thủy Ngân hát, chắc chỉ mình bà nghe. Cung đường vắng tanh, bà được dịp tự do xít đu trên mặt đường. Chân bà bước, nhưng chẳng thể hiểu nổi bà đi về đâu, đi giữa khuya khuất vì lý do gì. Chỉ biết rằng đi gần đến dốc Tây Sơn, mệt quá, bà nằm sóng xoài giữa dốc một hồi lâu. Hai bàn tay và đôi chân vẫn ghì chặt con chó vào lòng. Tỉnh dậy, bà thấy mồ hôi chảy ướt đẫm, cổ họng khô cháy vì khát nước. Bà vùng dậy, chạy đi ra bến Trưng, nơi bãi đáp trước đây của hàng trăm con nghiện thường đến nơi này trích hút ma túy. Bà buộc con chó vào gốc cây sú, nằm sấp xuống bên bờ sông, thỏa sức uống nước sông mát rượi. Nguôi cơn khát, bà Thủy Ngân lại bế chó và vục nước sông cho nó uống. Một cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Người đàn bà điên, đi cùng một mình trong đêm vắng, khi cơn khát nước đã nguôi ngoai, khiến bà tỉnh táo. Bà Thủy Ngân không muốn ngủ nữa, bà lại bế chú chó quay về phía chợ trung tâm thị trấn Tây Sơn. Bà lại tiếp tục hát, tiếp tục du, tiếp tục nói một mình, làm nhảm. Oai oăm thay cho người đàn bà điên bất hạnh, những âm thanh nhàu nhĩ của bà lại lọt vào tai đôi chó béc dê của gã chủ ma túy Dương Châu. Bà Thủy Ngân lớn tiếng du, bước phăm phăm trên con đường đi qua nhà lão. Quái lạ, lúc này đã hơn một giờ sáng, sao cánh cửa nhà Dương Châu lại mở toang? Tầng một, tầng hai cửa đóng then cài, nhưng đến tầng ba ánh điện sáng choang. Bà Thủy Ngân nép mình bên cánh cổng, ngó lên tầng thượng nhà Dương Châu, chợt thấy gần chục người đang thấp thỏm nhấp nhổm giữa cái chiếu trải trên nền nhà. Chẳng biết các con bạc này đang say sưa chơi bài sóc đĩa hay đang ngồi túm tụm nhau xài ma túy. Bỗng từ dưới sân nhà, hai con chó béc dê phát hiện được bóng người đang thập thò ngoài cửa nhà ông chủ mình. Lập tức cả hai con chó sồ ra vây lấy bà Thủy Ngân. Trong nhà, ông chủ Dương Châu chẳng hay biết, người cả xóm thị trấn Tây Sơn cũng ngủ vùi đi sau một ngày rằm hoan hỉ. Cung bậc thời gian này chính là đoạn kết bi ai sầu thảm nhất của người đàn bà điên, khi bà tiếp tục than thở bằng lời ru: con cọ mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Thì thời khắc đó, bà Thủy Ngân bất ngờ bị lộn cổ với hai con chó hung dữ nhất thế gian. Bà Thủy Ngân chỉ rú lên một tiếng tuyệt vọng, rồi gục giữa đường. Khi con chó béc dê được chồm lên hai chân trước, há hốc miệng như chân tinh, cắn ngay vào cổ bà. Con chó cái cắn chết ngay chú chó con mà bà Thủy Ngân đang bế trên tay. Mãi đến hơn 4 giờ sáng, một chủ hiệu buôn bán ở chợ đi làm sớm, phát hiện ra xác người đàn bà nằm co quắp bên đường. Cạnh đấy, chú chó con chết đã cứng đờ, máu tươi nhòe nhoẹt, nhiều đến nỗi không ai phân biệt được đâu là máu của chú chó con, đâu là máu của bà Thủy Ngân. Cổ bà Thủy Ngân bị chó cắn đứt, tóc bà bị day đi day lại, khiến cho một số chỗ lớp da lóc lìa khỏi đầu. Cái tin bà Thủy Ngân chết chỉ phút chốc đã loang rộng khắp 6 xã miền Thượng Sơn. Hàng trăm người đổ xô ra đường. Lúc này trời đã sáng, xe cộ nối nhau xuôi ngược. Hệ thống giao thông trục đường quốc lộ số 8 tại địa điểm này bị tắc nghẽn gần 2 tiếng đồng hồ. Một lúc sau, cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường tập trung giải tỏa. Rồi tiếp đến, cán bộ công an điều tra từ huyện về làm rõ nguyên nhân xảy ra cái chết của người đàn bà điên. Không đến nỗi uẩn khúc, phức tạp như nhiều vụ án khác. Sau khi xem xét hiện trường, dấu vết thủ phạm, cơ quan chức năng đã tìm ra ngay nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Bắt đầu từ ông chủ nuôi chó, vụ án được tiến hành khởi tố, rồi Dương Châu được dẫn giải lên công an huyện điều tra xét hỏi. Một lát sau, thi thể của bà Thủy Ngân được bà con trong lối xóm đưa về nhà. Một người đàn ông, khi thấy khuôn mặt bà đã bị chó béc dê xé rách, ông đã khóc to như chính người ruột thịt của ông. Người đàn ông ấy chính là ông Điền, là bố đẻ của Minh Điền, ngụ cùng xóm với bà Thủy Ngân. Ông đưa bàn tay mình vuốt mắt cho bà, nhưng vuốt đến 2 lần, đôi mắt ấy vẫn mở trừng trừng. Ông Điền chợt nhớ, cổ nhân thường nói, những người bị chết quá oan, hồn họ chưa muốn rời dương thế vì chưa rửa được hận. Ông lặng lẽ thắp 3 cây hương đen, quỳ xuống, vái 3 vái trước nạn nhân mà khấn nguyện. O Thủy Ngân ơi, đời o khổ như dứa, hết cỡ rồi, mong o cứ ra đi thanh thản. Ai làm tội o, bà con tin sẽ có đèn trời soi xét. Khấn xong, ông Điền vào bàn thờ đặt 3 nén hương cháy dở lên đó. Khấn tiếp một lần nữa. Ông Điền quay trở ra, ngồi sụp xuống vuốt lại đôi mắt cho bà Thủy Ngân. Đôi mắt nhìn ông chân chân ban nãy, bây giờ mới chịu khép lại. Ông lấy miếng vải trắng đắp lên mặt cho người quả phụ xấu số. Chợt nhớ ra điều gì hệ trọng, ông Điền bước ra khỏi đám đông ồn ào. Ông chạy về nhà, vội vàng bấm số điện thoại cho đứa con trai ông đang ở đội bốc xếp, trạm cửa khẩu cầu treo. Alo, Minh phải không con? Cha tin cho con biết. O Thủy Ngân, mẹ thằng Thịnh, chết rồi. Răng dứa cha. Chó ông Dương Châu cắn, con rủ anh em về đưa tang O Thủy Ngân được không? Dạ, con về ngay. Minh Điền gạt nước mắt, thương bà Thủy Ngân, vừa truyền tin cho toàn thể anh em trong đội bốc xếp biết. Nghe chuyện bà Thủy Ngân mất, cả đội không ai không nén nổi xúc động. Chứ ấy Minh Điền lên thẳng phòng đại úy Võ Trọng Hải trình bày. Thế mặt Minh Điền buồn rũ, Hải hỏi. Này chú, có chuyện gì lộn xộn à? Minh Điền đáp. Thưa anh, đội không có gì lộn xộn cả. Chỉ có một chuyện buồn riêng. Chuyện gì vậy? Bà Thủy Ngân, mẹ thằng Thịnh, vừa bị chó nhà ông Dương Châu cắn chết. Vậy hãy nói chú Dưởng Thu cho đội bốc xếp nghỉ 2 ngày để lo đám tang cho bà ấy. Lúc này, các chú phải kịp thời ra tay làm nghĩa cử. Dân trong xóm mới thấy sự hối cải của chú. Hải thầm nghĩ, tên trùm ma túy Dương Châu, dân chúng xì xào đã lâu. Vì sao hắn đang nhởn như ngoài vòng pháp luật? Vì Dương Châu không những xây biệt thự có rào kín lối, lại nuôi chó giữ phòng ngủ án lúc nào cũng có 2 thằng đầu chọc cầm súng đứng gác. Nơi cất giấu ma túy rất tinh vi. Nếu bắt hắn, không có phương án tốt, dễ xảy ra những hậu quả khó lường. Có lẽ lúc này là thời cơ phá án dễ nhất, khi ta biết cài cắm Minh Điền. nắm chắc tình hình. Hải giả vờ hỏi Minh Điền, này chú, có người mách anh, chú đã từng đi chở thịt lợn thuê cho mụ Lệ Quyên vợ ông trùm Dương Châu à? Như gãy đúng chỗ người hắn phân bùa. Hồi ấy nghiện quá, nên ông ta thuê, em làm nấy. Thậm chí con mụ này có lúc còn thuê em đi giao từng tép heroin cho từng con nghiện ở từng ngõ. Thật may phúc cho em, công an không phát hiện được, nên không bị sờ gáy lần thứ hai. Lúc nỡ em chỉ mong sao mỗi ngày đủ tiền mua vài tép thôi. Minh Điền nói toạc ra các thủ đoạn tinh vi của vợ chồng Dương Châu, giấu ma túy đưa hàng cho khách. Khi các cơ quan chức năng kiểm tra, chưa được trang bị công nghệ cao, nếu nhìn bằng mắt thường dễ dàng bị hắn qua mắt. Chẳng hạn như Dương Châu giấu heroin trong dạ dày lợn, ruột lợn hoặc làm nhân bỏ vào những bánh đậu phộng trắng. Những đường dây chuyên nhận hàng của hắn chẳng lúc nào có điểm hẹn cố định. Có lúc khách từ xa tới, hắn phải luân chuyển tới 5 địa điểm. Khi mánh khóe buôn hàng trắng của gã, đất kinh kỳ đã mọc sừng, lại được mụ vợ khôn ngoan hơn cáo. Tìm những chiêu đưa hàng kín kẽ nên tiền cứ chảy vào túi tham ngày một nhiều. Đối với Minh Điền, vợ chồng Dương Châu vẫn coi hắn như đệ tử ruột. Dương Châu rất thích tính trung thực của bạn bè và lối sống quân tử của Minh Điền, nên hai người mới thân nhau. Chắc ông trùm này phải đội ơn suốt đời thằng em này, bởi buổi trưa tháng 5, cách đây hơn 3 năm, Dương Châu cùng 4 con bạc sát phạt nhau tại khu rừng ngã đồi. Khi phát hiện ra, Dương Châu cài chip ở cổ để nhìn bài kẻ khác. Phúc Đen điên tiết, cầm súng, dí vào trán Dương Châu. May mắn sao, Minh Điền phát hiện, nhanh tay đã văng khẩu súng ngắn bay xa. Cả nhóm lập tức chạy tán loạn. Dương Châu thoát chết, sợ xanh mặt không dám hỗn chiến với thứ châu điên đã có tiền án. Từ đó, mỗi lúc đi chơi xa, hắn hay rủ Minh Điền đi cùng. Chỉ có một điều hắn thật sự khác người. Càng giàu, Dương Châu chỉ thích sắm xanh để khoe oai với thiên hạ rằng mình giàu có. Nhưng đối nhân xử thế với bạn hữu, hắn thuộc loại buồn xìn và tồi tệ nhất đời. Chính Minh Điền còn khắc cốt ghi tâm khi một lần cha Minh bị bệnh viêm thận cấp phải nhập viện. Minh Điền bí tiền chạy chữa cho cha, đến vay tạm ông trùm 5 triệu. Nhưng không ngờ Dương Châu chỉ xì ra cho Minh Điền 50.000 đồng và bảo, anh gửi cho chú mua sữa cho bố. Chú thông cảm, anh lúc này quá kẹt. Minh Điền tức nghẹn, tôi vay tiền ông để chữa chạy cho bố. Vay có nghĩa là sau này tôi trả, chứ tôi không thèm ông bố thí kiểu ấy. Chuyện cũ mỗi lần nhớ lại, Minh Điền vẫn tức bầm ruột tím gan, nhưng hắn không hề thổ lộ với ai. Hải bảo Minh Điền, sau đám tang, chú đến nhà mụ Lệ Quyên lấy cớ thăm ông Dương Châu, sau đó hỏi tình hình kinh doanh giết mổ. Cứ thé thọt với vợ hắn, dạo này lại tái nghiện, muốn giúp bà trở thuê để hưởng tí sái. Nếu cá chịu cắn câu, lực lượng đồn sẽ phối hợp với công an huyện bắt hắn ngay tại nhà. Cái ấy, các anh yên tâm, trước sau gì em cũng tìm cớ để vợ hoặc chồng hắn phải tin em. Khi đã tin, thế nào cá chẳng cắn câu. Tu thật em đã một thời cầm trong tay cả sấp đô dày như cục gạch, đếm hộ cho hắn. Để kịp giao heroin cho khách, những khách hàng của Dương Châu em đã quen nhỡn mặt như Cảnh Thọt ở Thanh Chương, Phùng Linh ở thành phố Vinh, Toàn Lé ở Thanh Hóa. Hơn 2 năm rồi, nhưng giờ gặp lại chắc vợ chồng hắn vẫn tin tưởng em thôi. Minh Điền ngẫu hứng sổ ra một tràng giòn giã. Tuy vậy, cuộc chiến bắt tội phạm buôn ma túy tại khu vực biên giới đang mới trong giai đoạn đầu, chưa có kinh nghiệm, nên đại úy Võ Trọng Hải thận trọng nghe ngóng nhiều chiều để tổ chức phá án cho ngoạn mục. Với đối tượng sừng sỏ như Dương Châu, phải kết hợp chặt chẽ cả phương án nghi binh và phương án dùng con tin cài cắm, nắm diễn biến hoạt động hàng ngày của đối tượng, đợi đến lúc chín muồi sẽ siết chặt vòng vây. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, Dương Thu và Minh Điền cùng mọi người trong đội bốc xếp đã có mặt đông đủ trong đám tang và thủy ngân. Người đàn bà điên xấu số. Cả làng Khe Năm, từ sau đại họa ma túy, người nào người nấy hốc hác gầy hao. Chuyện cơm áo hàng ngày bây giờ cũng gầy so như người. Thật tội nghiệp, căn nhà cô quạnh của người đàn bà quả phụ. Thằng Thịnh, con bà chết vì ma túy đã 2 năm. Kể từ 2 năm ấy, căn nhà đó siêu vẹo, tàn lụi theo thời gian. Hầu như, những người thân cả nội, cả ngoại của bà đều làm ăn xa, và cuộc sống không lấy gì khấm khá. Người dì ruột của bà Thủy Ngân dưới Thạch Hà nghe tin chạy lên, bà sầu não chít khăn tang, đang khóc đứng ngồi vì thương cháu. Nhưng nước mắt người dì lúc này chỉ bày tỏ nội tâm thương xót, chứ bà làm sao đủ sức kháng đáng những công việc trong đám tang. như bà Thủy Ngân, một thời thị nghiện ngập, đã bán hết mọi vật xung quanh trong gia đình. Cho đến thời điểm này, người thân cố tìm kiếm hết ngõ ngách, xem còn sót lại cái gì của cải của bà cất giữ không. Chỉ thấy còn lại khoảng 2 cân gạo, đựng trong thùng sắt tây dỉ cạnh gian nhà bếp đã mốc xanh. Chuột và kiến không thèm đụng tới. Sầu ai chả biết, bà Thủy Ngân hoàn cảnh đặc biệt, nhưng khốn nỗi, làng Khe Năm đã nghèo, xã Sơn Kim, ngân khố cũng cạn. Kẻ gieo nên cái chết cho bà, vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa nhận được tiền đền bù thiệt hại cho nhân thân lúc này. Thành thử chỉ riêng chuyện sắm chiếc quan tài cho bà khiến ông Huyến trưởng thôn đã đủ đau đầu. Ông Huyến đang tính lên chính quyền xã Sơn Kim trao đổi cụ thể với chủ tịch xã huyện chuyện này. Trước mắt, xin ứng tạm tiền mai táng phí để lo liệu cho bà Thủy Ngân. Nhưng bà Thủy Ngân chết vào ngày rằm thiêng lắm. Thầy cúng trong làng đã xem, đúng 3 giờ chiều nay phải làm lễ hạ huyệt cho bà rồi. Lỡ liền xã chưa xoay sở ra tiền, mọi kế hoạch sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Lúc này kim đồng hồ đã chỉ 11 giờ trưa. Dưới sự chỉ đạo của một người cao niên trong làng, phần mộ bà Thủy Ngân ở cách phần mộ thằng Thịnh con trai bà 50 mét đã được Dường Thu và Minh Điền cùng mấy người nữa khai huyệt xong. Tất cả mọi người xếp ven cuốc ngay ngắn, cùng mác, phát quang bụi, gây dại, dọn mở đường lên. Trở lại nhà bà Thủy Ngân, Minh Điền thấy thi hài bà Thủy Ngân đã được các chị phụ nữ trong xóm tắm gội bằng nước giếng trong, sức nước thơm, mặc quần áo mới, chải lại tóc ngay ngắn. Bà Thủy Ngân đang nằm trên chiếc giường của bà như ngày xưa, và như bà Hằng nằm ngủ. Thấy Minh Điền nhìn quanh ngó quất, ông Huyến trưởng thôn ngầm hiểu ý, vội kéo ra sau vườn nói nhỏ. Nghe cha cháu khoe dạo này, cháu vào đội bốc xếp, có đồng ra đồng vào. Cháu có thể giúp bác cho xóm vay tạm ít tiền để lo chuyện hòm vỏ cho bà Thủy Ngân được không? Không cần phải vay mượn bà ạ. Con và thằng Dường Thu trước lúc về dự đám tang đã tính tới phương án này. Bọn con sẽ lo toàn bộ đám tang cho bà. Các khoản tiền trong nghi lễ, anh em đội viên mỗi người ủng hộ một ít. Riêng tiền sắm quan tài, hai đứa con tự bỏ tiền túi. Nghĩa tử là nghĩa tận, bác Huyến đừng lo, chuyện nợ nần chi. Nói xong, Minh Điền và Dưỡng Thu phóng xe máy ra quầy hàng hòm. Ông Vịnh Móm ngã ba đường 8 thị trấn Tây Sơn. Một lát sau, chiếc quan tài sơn son đỏ chót đã được chiếc xe tang đưa vào nhà bà Thủy Ngân. Khi ông thầy cúng vừa hú hồn, vừa làm lễ khâm liệm cho bà Thủy Ngân về an lành nơi chín suối, một cán bộ địa phương xã Sơn Kim đọc bài điếu văn đầy xúc động tại buổi lễ truy điệu. Nhiều người đang nghẹn ngào lau nước mắt. Bởi bà Thủy Ngân, trước lúc phát bệnh điên, rồi xảy ra cái chết bi thương này, bà là người vợ, người mẹ đảm đang biết thờ chồng yêu con, một công dân tốt, ăn ở với làng có trước có sau. Trong nước mắt, tất cả đều nghiệm ra, nếu còn ma túy, chắc chắn sẽ còn những người đàn bà trên trái đất này rơi vào số phận như thế. Sau những vòng hoa tang lặng lẽ, sau những trái tim đồng cảm sẻ chia, liệu họ có đủ nghị lực, có đủ sức mạnh để chiến thắng cái ác, xua tan những bóng ma ban ngày hay không? Vâng, nỗi đau lên đến tột đỉnh, lại đã có kẻ đứng lên trả thù cho nỗi đau. Chôn cất chú đáo cho bà Thủy Ngân xong, Minh Điền tìm đến nhà mụ Lệ Quyên. Không hiểu các ông chùm buôn bán ma túy vận hạn làm ăn kết cục ra sao, chứ nhìn vào đường đời của Dương Châu, sau hơn 4 năm hành nghề này, thực sự bất hạnh. Mặc dầu trước lúc lấy nhau, cả mụ Lệ Quyên và Dương Châu vẫn là mảnh ván vỡ, ghép nên thuyền. Chính những đồng tiền bẩn chẳng những không bù đắp được phần nào hạnh phúc, trái lại càng tăng thêm mối mâu thuẫn gia đình gay gắt hơn. Mụ Lệ Quyên, kẻ buôn bán thịt lợn hàng ngày chưa lần nào ngó tới một trang sách dạy về luân lý hoặc nhớ một lời kinh Phật, nên quan điểm của mụ, có tiền sẽ có tất cả. Chính vì thế, khi biết Dương Châu là người hái được tiền, mụ đã kết duyên ngay với gã. Mụ không cần đếm xỉa tới hành tung lý lịch của gã ở đâu. Trước lúc đi bước nữa, mụ Lệ Quyên đã có một cậu con trai hơn 12 tuổi với người chồng cũ. Nhưng rồi mụ nằm chung chăn chiếu với Dương Châu, lâu ngày vẫn không có con. Chuyện Dương Châu không có con, chắc chỉ riêng các bạn tù ở trại giam mới hắn còn biết. Dương Châu ngồi bóc lịch quãng thời gian dài vì tội ấu dâm. Xưa nay tội này vốn là tội tày đình. Người ngoài nghe đã thấy ớn. Còn các đại ca trong tù nghe đến chuyện này đã tặng cho Dương Châu những trận đòn thập tử nhất sinh. Dương Châu bị tên đại ca oánh chê, cùng đàn em thi nhau đánh hội đồng, đánh đến nỗi tinh hoàn của Dương Châu bị teo lại. hắn mất khả năng dục vọng từ đó. Dương Châu, hành nghề buôn ma túy, vừa muốn làm giàu, vừa phải giải sầu bằng các chất gây nghiện. Lẽ ra để xoa dịu nỗi cô đơn cho mình, Dương Châu nên chiều đứa con riêng vợ hết mực mới phải đạo. Nhưng tính hắn vốn ích kỷ, lại quen thói ăn nói sỗ sàng tục tĩu, làm cho cậu Sinh, đứa con riêng của mụ Lệ Quyên, ngày càng xa lánh với dượng mình. Mụ Lệ Quyên sang cái tuổi sung mãn, lấy một ông chồng, giàu tiền xếp đầy két nhưng lại giống như ông quan hoạn. Thử hỏi làm sao mụ ta không ngứa ngáy. Nghe chuyện vợ ngoại tình với kẻ này người nọ, Dương Châu lại tức lộn tiết lên. Thế là giận cá chém thớt, nhiều lúc vô cớ hắn lôi thằng Sinh ra lăng mạ. Hắn càng làm nhục thằng bé, mụ Lệ Quyên lại càng dấn sâu vào con đường tình vụng trộm. Thú thật mụ Lệ Quyên cố kiếm thêm một đứa con riêng, nhưng trời lại chẳng chiều theo ý mụ. Một lần gã Dương Châu đi vắng, buổi tối hôm đó, mụ được một trận mưa thỏa thê với kẻ buôn ma túy từ Thanh Hóa vào. Sau đó bụng mụ núng nính tròn dần. Nhưng thật xúi quẩy, chưa đầy 3 tháng, mụ bị sảy thai. Giàu dĩ lắm, đau đớn lắm, số trời không cho, mụ đành chấp nhận vậy. Lại nhắc tới chuyện thằng Sinh, cái hôm hai con chó béc dê hung dữ cắn chết bà Thủy Ngân. Cu Sinh cùng nhóm bạn bè trong xóm cũng xúm lại xem. Từ nhỏ đến lớn, thằng bé chưa bao giờ có nỗi sợ đến rợn tóc gáy như thế. Nỗi sợ biến thành sự ám ảnh, len lỏi vào giấc ngủ. Cứ mỗi đêm đang say giấc, cu cậu lại đập chân và quờ tay loạn xạ, kêu ú ớ. Nghe tiếng con nói sảng trong giấc ngủ, mụ Lệ Quyên bật công tắc điện, lọ mọ bước vào phòng nói. Con bẩn răng dưa, đau bụng à? Con chẳng sao, mẹ cứ ngủ đi. Cu Sinh đáp. Rồi cu cậu tiếp tục chùm chăn kín đầu, mồ hôi chảy đẫm trán. Kệ thấy nó, cậu không thèm lau. Cu Sinh cứ nhắm mắt cố quên đi giấc mơ kinh dị vừa rồi. Nhưng vừa mới thiêu thiêu được vài phút, thì nụ cười nham nhở của bà Thủy Ngân lại đến quấy nhiễu cậu. Cậu lại hét, cậu lại la, cậu lại giàn giụa nước mắt trong nỗi đau vô định, xé rách cái tuổi hồn nhiên ngây thơ của mình. Xét cho cùng, nếu hồn ma bà Thủy Ngân về ám, thì phải ám gã Dương Châu, chính lão nuôi chó mới làm hại người ta, chứ con trẻ liên quan gì. Hay hồn bà ta hiện về, nhắc mình nên thủ tiêu đôi chó trong nhà để rửa hận cho bà ta. Đúng rồi còn gì, nuôi chó chẳng có ích gì đến cộng đồng, nó lại còn gây nguy hiểm chết người. Nếu mình không tự tiêu diệt nó thì sớm muộn gì người ta cũng cho đôi chó béc dê này vào lò sát sinh thôi. Cộng đồng không thể để yên với hai con vật man dở ấy. Lần này, cô Sinh cho ý thức tự vệ vào giấc ngủ và ngủ miết trong một mạch đến sáng. Cậu bé có thói quen ăn cơm sáng tại nhà, rồi xách cặp đi học như thường lệ. Nhưng hôm nay cậu sực nhớ, cậu còn có 20.000 đồng giấu trong cặp, khoản tiền dành dụm được. Chẳng biết ai bày mưu tính kế, cậu dậy sớm, sục vào quán cháo bên cạnh đường là một bát lót dạ, rồi mon men tới ngã tư đường thị trấn Tây Sơn, nơi có hai ả bán bánh mì vừa giao vừa nài. Cậu Sinh mua 2 chiếc bánh mì pate, bọc giấy báo cẩn thận, đặt vào chiếc giỏ xe đạp.